Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1246 nghênh chiến châu Phi Hùng Ưng. Qatar tổ chức World Cup tuyệt đối là đập giá trên trời vốn liếng. Trung Quốc đội muốn tiến hành tranh tài Doha cảng sân thể dục ở vào vịnh Persian, một tòa nhân tạo. Trên bán đảo, sân bóng ngoại bộ bị nước biển vờn quanh, có thể đối sân bóng đưa đến hạ nhiệt độ tác dụng. Trung Quốc đội đò ngang lên đảo, sau đó lại ngồi xe tiến vào tòa này bị nước biển vờn quanh sân bóng bên trong. Tòa này sân bóng rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến hải dương mênh mông, tuyệt đối lộng lẫy. World Cup kết thúc về sau, tòa này sân bóng liền bị hoàn toàn phân giải. Phá giải xuống tới linh kiện sẽ vận chuyển đến phát triển Trung Quốc nhà tiến hành viện trợ. Cho dù chỉ còn lại một cái xác rỗng, chỉ sợ đến lúc đó nơi này cũng đem tràn ngập tình thơ ý họa. Đây chính là Qatar kim chủ đại thủ bút một trong, đủ để ghi vào sử sách. Thông tục nói chính là có tiền. Tùy hứng, fan bóng đá người xem cũng chỉ có thể từ bên bờ cưỡi trên nước xe taxi hoặc là đò ngang đi vào tòa này sân bóng, bởi vì là sân bóng mới, nơi này hết thảy đều nhìn tràn ngập hiện đại cảm giác. Giản lược tiền vệ thiết kế làm lòng người tình thư sướng. Khi đêm đến, Trung Quốc đội làm nóng người đã kết thúc, Doha cảng sân thể dục nhìn trên đài cũng đã ngồi đầy người xem. Nigeria đi vào Qatar fan bóng đá cũng không nhiều. Dù sao tại Qatar tổ chức World Cup đến quan chiến đối Nigeria fan bóng đá tới nói kinh tế gánh vác quá lớn. Trung Quốc đội danh xưng tại toàn cầu có được 2 ức fan bóng đá. Nhưng có thể đến đây Qatar ủng hộ Trung Quốc đội fan bóng đá cũng chỉ có mấy vạn. Chủ yếu vẫn là kinh tế áp lực. Âu phục giày ra Tư Đồ Vân Minh tại phòng thay quần áo chờ xuất phát. Trung Quốc đội trung tướng thần sắc kiên nghị nhìn qua hắn. Tư Đồ Vân Minh đi vào trong phòng thay quần áo, phát biểu trước khi chiến đấu nói chuyện. Quá khứ hơn 4 năm thời gian bên trong, ta có thể xem lại các ngươi mỗi một ngày đều đang mạnh lên. Là vì cái gì? Mặc kệ là con buôn giá trị bản thân, vẫn là cao thượng mộng tưởng. Hôm nay, chúng ta tới đến World Cup, không có so cái này sân khấu cao hơn, càng thêm vinh quang chiến trường. Chăm chú, cố gắng, tỉnh táo, ương ngạnh, kiên trì, chờ một chút, chúng ta cần tại trên sân khấu này biểu hiện ra rất nhiều. Nhưng đối với các ngươi mỗi người tới nói, chính là đem tốt nhất mình hiện ra cho thế giới, chúng ta cùng nhau đi xung kích mỗi một trận đấu thắng lợi. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không làm ta thất vọng, sẽ không để cho fan hâm mộ bóng đá thất vọng. Nói như vậy không phải cho các ngươi gia tăng áp lực, mà là nói cho các ngươi biết quả thật có thể tại cái này sân khấu thành tựu mộng tưởng. Hiện tại, để chúng ta lại một lần nữa kề vai chiến đấu, tin tưởng lẫn nhau, để lần này lữ trình từ bình thường trở nên đặc biệt. Nếu như có thể trở nên độc nhất vô nhị kia là không còn gì tốt hơn. Trung Quốc đội xuất chiến, phòng thay quần áo tất cả cầu thủ bỗng nhiên đứng dậy, đi đến Tư Đồ Vân Binh bên người, bọn hắn lẫn nhau ôm người bên cạnh, mọi người đến gặp cả lưng tại đội trưởng Triệu Phong Hoa Trịch Địa Hữu Thanh gọi hàng bên trong. Thần sắc trang nghiêm, Trung Quốc đội, sông, sông, sông. Trung Quốc đội, sông, sông, sông, xuất chiến. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào Doha cảng sân thể dục lúc chiếm cứ vượt qua một nửa khán đài chỗ ngồi, Trung Quốc đội fan bóng đá lập tức phát ra đinh tai nhức óc reo hò. Đứng lặng bên sân, Tư Đồ Vân Binh bị tia sáng huỳnh quang đèn tập trung. Toàn cầu vượt qua 200 quốc gia cùng địa khu hiện trường trực tiếp World Cup trên sân khấu đã bắt đầu bị châu Âu rời bóng đá chỗ quên lãng. Truyền kỳ huấn luyện viên lần nữa lấy kia tư thế hiên ngang, tư thái xuất hiện tại toàn thế giới trước mặt. Bên sân chụp ảnh phóng viên hoặc gần hoặc xa toàn bộ đem ống kính nhắm ngay hắn. tự mang bạo tạc cấp lưu lượng tư đồ Vân Binh đang giận trên trận tự nhiên là độc bộ giang hồ. Nigeria chủ soái North Lowry tại huấn luyện viên tịch trước nhìn qua bị chúng tinh phủng nguyệt tư. Đồ Vân Binh, trong lòng nói không hâm mộ tuyệt đối là giả, nhưng cùng lúc cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Tư đồ Vân Binh quay thân mặt hướng hắn, thần sắc trịnh trọng đối với hắn nhẹ gật đầu xem như chào hỏi. Nước Đức tịch chủ soái North Lowry vô ý thức cũng gật gật đầu. Sau đó lại cảm giác mình hô hấp đều nặng nề mấy phần. Tư đồ Vân Binh đối vị chủ soái này cũng không hiểu rõ. Mà Lowry đúng là cuộc đời huấn luyện viên bên trong không có gì ngạo nhân chiến tích. Thế kỷ trước thập kỷ 90 bắt đầu hắn tại nước Pháp, nước Đức, Thụy Sĩ ba quốc gia vừa đi vừa về lang thang, chấp giáo qua Bordeaux, Nai, Frankfurt, Zanburg, Red Bull chờ đội bóng. Tư đồ Vân Binh vốn là có cơ hội tại mười mấy năm trước liền cùng đối phương có giao thủ kinh lịch. Lúc đó hắn xuất lĩnh Monaco lúc Lowry từng tại năm 2009 ngắn ngủi chấp giáo qua Nanty. Đáng tiếc hắn tại Monaco cùng Nanty tại thi đấu vòng tròn trên nửa trình giao thủ trước đó liền bị sa thải. Từ 2010 niên bắt đầu Lowry bắt đầu chấp giáo đội tuyển quốc gia, mà lại là cắm rễ tại châu Phi, từ Gabon đến Niger, lại đến Burkina Faso, cuối cùng đến Nigeria, lúc này mới xem như ổn định lại trường kỳ chấp giáo. Hắn cuộc đời huấn luyện viên tự nhiên là không cách nào cùng Tư đồ Vân Binh đánh đồng. Không đến đến World Cup trên sân khấu, chưa hẳn hắn liền sẽ ở thế yếu. World Cup tiểu tổ thi đấu thủ luân phiên thi đấu sự tình. Dù ai cũng không cách nào cam đoan đội bóng trạng thái cùng tâm tính. Nigeria thực lực như thế nào? Trung Quốc đội lại sẽ có như thế nào biểu hiện? Chỉ có khai chiến sau mới biết được. Hai đội xuất ra đầu tiên, cầu thủ ngẩng đầu ưỡn ngực tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn tay dắt cầu. Đồng vào sân bóng bên trong. Đường kéo cầu trước nghi thức tiến hành lúc. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá cùng nhau hát vang quốc ca thanh thế quả thực chấn thiên động. Địa, Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên đám cầu thủ đã coi là thân kinh bách chiến. Tại cái này quốc ca âm thanh quanh quẩn lúc, chỉ sẽ làm bọn hắn chiến ý dạt dào, càng thêm tràn ngập đấu trí. Tư đồ Vân Binh chắp tay sau lưng thần sắc nghiêm nghị. Sau lưng hắn huấn luyện viên tịch trước. Huấn luyện viên cùng dự bị cầu thủ còn có đội y cùng nhân viên công tác khác đều đứng thành một hàng. Bọn hắn cùng trên trận cầu thủ động tác nhất trí, tay phải khẽ vuốt bên ngực trái vị trí trái tim, cùng kêu lên hát vang quốc ca, mà ở trong đó mặt có hai người bị hiện trường không khí cùng tiếng ca rung động tột đỉnh. Tại hát vang quốc ca lúc nước mắt không thể ức chế tràn mi mà ra. Dì Hạo đến. Quách Huyền Đồ, bất mãn 20 tuổi hai người phảng phất tắm rửa tại thánh quang phía dưới. Làm bọn hắn tâm linh đều chiếm được thăng hoa. Kỳ thật trên khán đài cũng không ít Trung Quốc fan bóng đá kích động đến lệ nóng doanh tròng. So với năm 2002, so với 2018 niên, hôm nay Trung Quốc đội gánh chịu càng nhiều kỳ vọng. Toàn dân chú ý. Toàn bộ dân tộc đều đang vì bọn hắn phất cờ hò reo. Truyền kỳ huấn luyện viên Tư đồ Vân Binh điều giáo ra một chi đủ để phát ra rung động thế giới thanh âm chung. Quốc Long chi đội, bọn hắn lấy châu Á quán quân, Nam Mỹ quán quân thân phận đi vào World Cup đấu trường. Cái này không chỉ là Trung Quốc đội mộng tưởng, mà là Trung Quốc tất cả fan bóng đá mộng tưởng. Đài truyền hình Trung ương. Đài truyền hình Trung ương, fan bóng đá người xem bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem đài truyền hình Trung ương tại Qatar World Cup Doha cảng sân thể dục vì ngài hiện. Trường trực tiếp World Cup C tổ tiểu tổ thi đấu thủ vòng Trung Quốc đội nghênh chiến Nigeria đội. Tranh tài, trải qua tiếp cận 4 năm rưỡi thời gian chờ đợi. World Cup lần nữa hội tụ các nơi trên thế giới cường đội tranh đấu mơ ước World Cup. Tin tưởng tất cả fan bóng đá đều biết Trung Quốc đội tại thế đấu loại mà biểu hiện phi thường xuất sắc, làm toàn thế giới trước hết nhất tấn cấp đến World Cup đội bóng. Trung Quốc đội tại quá khứ trong vài năm biểu hiện có thể nói mỗi một niên đều tại làm cho người lau mắt mà nhìn. 3 năm trước đây chúng ta cướp đoạt Asian Cup cùng Copa America quán quân. Năm ngoái thì bởi vì thế đấu loại quan hệ mà xin miễn Copa America mới không có dự thi. Tại 12 mạnh thi đấu trong Trung Quốc đội đánh ra 9 thắng 1 hòa số không mất bóng kinh khủng chiến tích. Có thể nói chúng ta lần này xuất chinh World Cup là cường đại trước nay chưa từng có. So với lần trước World Cup, chúng ta tại quá khứ hơn 4 năm thời gian bên trong hoàn thành đội bóng đổi mới. Phong tuyến bên trên La Thành, La Tín, giữa trận tuyến bên trên Hoàng Bá Chu, Trương Chí Bang, tuyến hậu vệ bên trên Trình Nhân Tuấn, Aptomit. Đồng thời chúng ta trên cảm tạ một nhiệm kỳ chủ soái Alonso nỗ lực về sau nghênh đón truyền kỳ huấn luyện viên Tư Đồ Vân Binh. Trung Quốc đội có hôm nay cường thịnh không thể rời đi hai vị này giáo đầu, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cố gắng cùng nỗ lực. Tại xuất chinh World Cup trước đó, chủ soái Tư Đồ Vân Binh nói qua lần này chinh chiến World Cup, chúng ta muốn tranh thủ khai sáng lịch sử. Thấp nhất mục tiêu là tiểu tổ ra biên tấn cấp đến 16 cường. Cái tiểu tổ này cạnh tranh tình thế không thể lạc quan. Bỉ làm châu Âu cường đội có thể nói một nhà độc đại. Nigeria cùng Peru cũng đều là khó gặm xương cứng. Trung Quốc đội có thể hay không từ nơi này trong tiểu tổ trổ hết tài năng vẫn là không thể biết được. Nhưng chúng ta hôm nay tại Doha cảng sân thể dục, có gần 3 vạn Trung Quốc fan bóng đá tại hiện trường vì Trung Quốc đội góp phần trợ uy. Chúng ta có lý do tin tưởng Trung Quốc đội có thể phát huy ra sắc. Hôm nay đối thủ của chúng ta Nigeria là châu Phi truyền thống đội mạnh. Bọn hắn trong trận nhiều tên cầu thủ hiệu lực châu Âu top league. Cầu gió cứng rắn đồng thời cũng 10 phần thực dụng. Để chúng ta nhìn xem hôm nay hai đội hình ra sân. Trung Quốc đội hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Thẩm Kính Tiết, hậu vệ, Aptomit, Bạch Viễn Phàm, Trình Nhân Tuấn, Lý Lôi, giữa trận, Trương Chí Bang, Triệu Phong Hoa, Hoàng Bá Chu, Tiên Phong, La Tín, Vũ Lôi, La Thành. Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên là tại trong dự liệu. Nigeria hôm nay xuất ra đầu tiên 442. Thủ môn, Akpi, hậu vệ, Omeruo, Econ, Avazim, Colin, giữa trận, Iwobi, Akvicaro, NDD, Chu, Tiên Phong, Ihianacho, Osimhen. Nhìn thấy Nigeria đội hình về sau, tin tưởng quen thuộc Premiership fan bóng đá nhất định biết Ihianacho cùng NDD hiệu lực Leicester City, từ phía sau vẫn là Leicester City giữa trận phòng thủ hạch tâm. Akvicaro đến từ Premiership Stoke City, đồng dạng là một vị phòng thủ hãn tướng. Iwobi thì hiện tại hiệu lực tại Everton, quen thuộc Serie A fan bóng đá nhất định đối Econ không xa lạ gì. Vị này đến từ Udinese hậu vệ trung tâm, quen thuộc La Liga fan bóng đá thì cũng sẽ biết hiệu lực Villarreal Chu, còn hữu hiệu lực Leganés. Omeruo, kỳ thật ngoại trừ thủ môn Akpi chức nghiệp kiếp sống đều tại châu Phi. Bây giờ tại Nam Phi dốc sức làm bên ngoài, những vị trí khác cầu thủ đều đến từ châu Âu top league. Hậu vệ Avazim hiệu lực Portugal Primera Liga, trung tâm huấn luyện cầu thủ Porto. Colin hiệu lực Đức Giáp Paderborn. Tiên phong Osimhen hiệu lực tại League 1 Lille. Dạng này một chi Nigeria tuyệt đối không thể khinh thường. Trung Quốc đội trong trận nhiều tên cầu thủ cũng cùng bọn hắn tại chức nghiệp đấu trường từng có giao thủ. Bởi vì chúng ta cầu thủ cũng sinh động tại châu Âu đấu trường. Lúc trước kéo cầu nghi thức đã kết thúc, hiện tại liền để chúng ta chờ mong Trung Quốc đội có thể lấy được World Cup khởi đầu tốt đẹp đi. trên trận hai đội cầu thủ tại riêng phần mình nửa chàng dọn xong trận thế chuẩn bị kéo cầu. Tư đồ Vân Binh cùng Lori đứng tại huấn luyện viên chỉ huy khu vực thần sắc chuyên chú. World Cup 3 trận tiểu tổ thi đấu, mỗi một trận đều không tha, đặc biệt là trận đầu. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, Trung Quốc đội World Cup tiểu tổ thi đấu thủ vòng đấu chính thức khai chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN